Tu La Vũ Thần, chương 1788, là đang tìm ta sao? Góc truyện audio.com, cái này cho ngươi nhìn một cái. Đáng tiếc, ngươi căn bản là nhìn không thấy. Lãnh Nguyệt trong lúc nói chuyện, thể nội tán phát kim mang càng thịnh. Cùng lúc đó, nàng hướng về phía Sở Phong ném ra một đạo kim ấn. Kim ấn vừa ra, dĩ nhiên vô thanh vô tức, lấy thẳng tắp hướng Sở Phong thiết lập tới. Đồng thời tốc độ cực nhanh, quan trọng nhất là, kia kim ấn ẩn chứa lực lượng, càng là vô cùng kinh khủng, ngay cả Sở Phong cũng là bội cảm giật mình, không từ mà biệt, nếu là bị kia kim ấn đánh trúng, Sở Phong sợ là sắp sửa tan xương nát thịt, hình thần câu diệt, quả nhiên là muốn chắc chắn phải chết, bất quá, này kim ấn tuy mạnh, có thể quỹ tích của nó, Sở Phong nhưng cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Sở Phong thanh long tật hành thuật, hướng bên cạnh lóe lên, liền tránh thoát kia kim ấn công kích, dĩ nhiên tránh thoát, làm sao có thể, mắt thấy, Sở Phong né tránh bản thân thiên cấm đạo quang ấn, Lãnh Nguyệt tê cũng là liễu lông mày khẽ động, cảm thấy ngoài ý muốn, thiên cấm đạo quang ấn đặc tính, nàng là khá hiểu, ngoại trừ kia bá đạo mà lại dứt khoát lực lượng ở ngoài. Thiên đạo kim quang ấn tán phát quang mang, có thể ngăn che đối thủ tầm mắt, do đó tạo thành tập kích bất ngờ, làm cho đối phương muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đồng thời, kim quang kia ngăn che tác dụng phi thường lợi hại, coi như là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư cũng căn bản nhìn không thấu. Chẳng lẽ là vận khí? Lãnh Nguyệt chỉ có thể cảm thấy, Sở Phong là bằng vào vận khí né tránh công kích của nàng. Thế là trong tay nàng cánh tay vung lên, kia kim ấn liền lần thứ hai lấy thẳng táp, hướng Sở Phong công đi qua. Bá, mà lần này, Sở Phong dưới chân lại là thanh quang lóe lên, lại lần thứ hai tránh ra kia kim ấn công kích. Không phải vận khí, hắn quả nhiên có thể thấy thiên cấm đạo quang ấn quỹ tích. Này Sở Phong, đến tột cùng còn nắm giữ nhiều ít thủ đoạn, Lãnh Nguyệt liễu lông mày đảo, trong ánh mắt đầy là ngưng trọng. Tuy rằng ngay từ đầu, nàng xác thực không có đem Sở Phong để vào mắt, có thể chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng là không phải không thừa nhận, Sở Phong một cái phi thường đáng sợ đối thủ, ngươi đã có thể thấy. Vậy xem tốc độ của ngươi, có theo hay không lên, Lãnh Nguyệt, hai tay lần thứ hai bấm quyết, sau đó kia kim mang liền trở nên càng vi chói mắt. Mà đạo kia kim ấn tốc độ, cũng là trở nên càng mau. Ghê tởm, đây cũng là thiên cấm võ kỹ lực lượng sao? Này muốn ta thế nào chiến thắng? Lãnh Nguyệt, chúng ta có thể hay không không đánh? Sở Phong một bên ra sức chạy trốn, một bên quát to lên. Thời khắc này trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ hoảng sợ. Hắn, là sợ, hừ, xin tha đi, cho dù ngươi xin tha ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy từ vừa mới bắt đầu, liền một mực trêu đùa nàng Sở Phong, thời khắc này lại một mặt thất kinh tại trước mặt nàng chạy trốn tứ phía. Thậm chí còn muốn cùng bản thân giảng hòa, Lãnh Nguyệt liền gương mặt đắc ý, gương mặt hả giận. Chàng này tỉ thí tiến triển cho tới bây giờ, nàng đã không giữ lại chút nào, nhưng cũng may, nàng rốt cục chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Sở Phong, nghĩ không ra ngươi cũng có hiện tại. Bất quá muộn, hết thảy đều muộn, kỳ thực, nếu như là mới bắt đầu, Lãnh Nguyệt có lẽ sẽ lựa chọn phóng Sở Phong một con ngựa. Suy cho cùng, nơi này là cung đế truyền nhân địa bàn, mà Sở Phong lại cùng cung đế truyền nhân có giao tình tốt. Nàng ở chỗ này giết Sở Phong, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt, thế nhưng, khi thấy Sở Phong người mang 6 loại bí kỹ sau, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Sở Phong, kia 6 loại vô thượng bí kỹ. Nàng phải đến, Lãnh Nguyệt, ngươi cái xú bà nương. Nói xong luận bàn, ngươi lại hạ tử thủ, ta liều mạng với ngươi. Sở Phong oán niệm ngập trời, bắt đầu không ngừng đối với Lãnh Nguyệt chửi bới, mà chửi bới đồng thời, cũng bắt đầu nghĩ biện pháp hướng Lãnh Nguyệt tới gần. Thế nhưng kia tại giữa không trung phía trên, lảo đảo, thậm chí liền lăn một vòng Sở Phong, thấy thế nào đều là chật vật, đã mất lý trí sao, muốn lần gắng sức cuối cùng sao, tới đi, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay ngươi đều chắc chắn phải chết, ta đây thiên cấm đạo quang ấn, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Sở Phong càng là chửi bới, Lãnh Nguyệt trái lại càng là vui vẻ, dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong đã càng ngày càng không có uy hiếp, địa cấm thương minh trảm, rốt cục, Sở Phong tìm được rồi một cái cơ hội, địa cấm thương minh trảm, liên tục cửu trảm, Sở Phong lần thứ hai thi triển mà ra, nhưng mà, đối với Sở Phong lần thứ hai tập kích, Lãnh Nguyệt nhưng căn bản không rảnh để ý, chỉ là tiếp tục thôi động kia kim ấn. Công kích Sở Phong, rầm rầm rầm rầm, mà đúng lúc này, địa cấm thương minh trảm, liên tục 9 đạo đánh chém, toàn bộ tạc nổ tiếng vang, bị chặn, là bị Lãnh Nguyệt thân thể kim mang chặn, ha ha ha ha ha ha, Lãnh Nguyệt một trận cười to, nhìn Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi thật sự cho rằng ta kim ấn truy ngươi, ta tự thân liền có lỗ thủng, không ngại nói cho ngươi biết. Này thiên cấm đạo quang ấn công phòng ngự nhất thể, truy ngươi là không, mà trên người ta, còn có che chở ta phòng ngự, hiện tại ngươi, cho dù đem hết toàn lực, cũng vô pháp thương ta mảy may, ngươi không chi phí sức nóng ruột tới gần ta, ta cũng không ngăn ngươi, trực tiếp cho ngươi qua đây, tới, động thủ đi, ta hôm nay cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, ha ha, Lãnh Nguyệt mở rộng song trường. Làm ra một bộ, nhượng Sở Phong tùy tiện đánh cái thế. Tuy rằng như vậy, thế nhưng kia truy đuổi Sở Phong kim ấn. Một mực không có lưu lại, mà là tiếp tục đuổi theo Sở Phong. Lãnh Nguyệt, ngươi đây là đang buộc ta à, ngươi mau mau dừng tay. Bằng không ta thực sự cũng không khách khí. Sở Phong quá to, không khách khí, ngươi cũng không khách khí cho ta xem à, chỉ là múa mép khua môi. Này có gì tài ba? Ngươi tính là gì nam nhân? Lãnh Nguyệt càng cười càng điên cuồng. Thời khắc này Sở Phong tại trước mắt của nàng, chính là một cái vai hề. Ta không dối gạt ngươi. Ta có một chí bảo. Ta nếu là sử dụng liền hai phẩm võ đế đều phải chết. Cho dù ngươi này thiên cấm đạo quang ấn, cũng không giữ được ngươi. Ta xem ở thiên đạo phủ mặt mũi, không muốn giết ngươi. Sở Phong nói, chớ a, ngươi xử xuất ra đi. Cũng cho ta khai mở nhãn giới, va chạm xã hội, cho dù chết, như vậy ngại gì, Lãnh Nguyệt gương mặt không cho là đúng, nàng cũng không tin tưởng, Sở Phong thực sự còn có cái gì có thể giết chết hai phẩm võ đế chí bảo. Lãnh Nguyệt, ngươi đây thật là buộc ta a, nha nha phi, ngươi cái đàn bà thúi, Sở Phong khí một trận loạn mắng, thắng bại đã phân, Sở Phong, thực sự đại thế đã mất. Nhìn chân trời trên một màn, Bách Lý Tinh Hà khóe miệng, rốt cục nhấc lên một tia nụ cười nhẹ nhõm, hắn đúng như những gì Lãnh Nguyệt nghĩ, thời khắc này Sở Phong chính là cái vai hề, đã không cụ bị cùng Lãnh Nguyệt tiếp tục tỉ thí năng lực. Mà chỉ cần Sở Phong chết, hắn cũng liền thiếu một cái đại địch, tự nhiên cũng an lòng, à, thế nhưng, liền tại Bách Lý Tinh Hà cùng Lãnh Nguyệt. Đều ở đây giống như xem vở hài kịch giống nhau, nhìn Sở Phong thời gian, Sở Phong khóe miệng còn lại là bỗng nhiên nhấc lên một tia quỷ dị độ cong. Thầm nói, là thời gian cho ngươi biết một chút về, huyền vũ độn giáp thuật đặc hữu năng lực, bá bá bá, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong thân thể nhoáng lên, cùng lúc đó một đạo bàng bạc sương mù khuếch tán ra tới. Đây là cái gì? Kia sương mù quét ngang ra, Lãnh Nguyệt nhất thời thấy hoa mắt, tại vừa mới trong nháy mắt đó, nàng lại xuất hiện ảo giác, huyễn cảnh, ta mới vừa tiến vào huyễn cảnh, nay Sở Phong lại dùng mê huyễn chi pháp, thời khắc này, Lãnh Nguyệt đã khôi phục thần trí, thế nhưng nàng nhưng là gương mặt kinh hoàng, bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, bản tại trước mắt nàng loạn lắc Sở Phong, đã không thấy, là đang tìm ta sao? Mà đúng lúc này, một đạo nụ cười nhạt nhòa tiếng, bỗng nhiên sau lưng Lãnh Nguyệt vang lên, Sở Phong, ngươi, nghe được cái thanh âm này, Lãnh Nguyệt càng là thần kinh căng thẳng, quay đầu lại ngắm nhìn, Sở Phong không chỉ có sau lưng nàng, mà lại cự ly nàng, đã không đủ 10 mét, theo lý mà nói, nàng có kim mang hộ thể, Sở Phong không có khả năng tới gần đến khoảng cách này. Thế nhưng lúc này, Sở Phong lại hết lần này tới lần khác đến gần rồi. Cách Trương.